Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và đến hẹn lại lên, chúng ta lại cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Hận Tình Hoán Phận của tác giả Mộc Miên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 8 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì Hoàng và Nhiên đã quyết định đến với nhau. Và cũng chính điều này khiến cho trái tim của Minh tàn nát. Ở phần cuối của tập truyện trước, trong lúc Minh và Hạnh đang giải sầu tại quán bar, thì bất ngờ có sự xuất hiện của Kim. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem mà đối mặt rất căng thẳng giữa Kim và Hạnh sẽ xảy đến như thế nào. Và cô gái tên Hạnh này là một cô gái rất cá tính và thú vị. Ở tập truyện này cô ấy sẽ mang đến cho mình một điều bất ngờ và không kém phần hài hước nữa. Vậy thì điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đi tìm câu trả lời tập truyện này. Cũng ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là một cô gái. Mà theo như anh Sa nghĩ thì cô gái này có một mối quan hệ rất đặc biệt với Hoàng. Vậy thì cô gái này là ai và sẽ có vai trò gì trong câu chuyện này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trúc Anh không hiểu là Kim muốn làm gì, thế nhưng mà cũng lập tức làm theo. Cô ấy đang định khoác vai mình đứng dậy thì Hành đã cười nhạt. Này, các người thấy anh ta say khướt như vậy, định mang anh ta vào nhà nghỉ, sau đó cởi quần áo rồi nằm bên cạnh á. Sáng ngày mai thì lại khóc sướt mướt, thế nói là anh cướp đời con gái của em sao? Anh phải chịu trách nhiệm sao? Có phải là như vậy không? Tôi thì hay xem mấy con trà xanh trong phim, nó hay làm như vậy. Mà lúc hai cô đến đây thì tôi cũng ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc rồi đấy. Kim nghe xong thì quắc mắt, cô không dám tin. Một con khố rách áo ôm lại dám ra mặt nói mình như vậy. Cô vung tay lên, tát vào mặt của người kia. Thế nhưng mà chưa kịp động vào Hạnh, đã bị ăn tát ngay. Rồi thì sau đó ngã nhào xuống đất. Kim lồng lộn như con thú bị thương vậy. Cô ta nhặt guốc lao lên, thế nhưng mà Hành đã nhanh chóng đập vỡ cổ chai rượu, cầm mảnh thủy tinh nhọn hoắc đấy giơ ra rồi thách thức. Sao nào, có giỏi thì xông lên đi, tao đây không ngán con nào cả đâu. Kim nghe như vậy thì chột xạ, không dám tiến lên, rồi lầm lũi rút lui. Cô ta có ngu đâu mà tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Hành thanh toán tiền rồi đỡ mình đi khỏi nơi này. Cô sợ chỉ cần ở lại đây sẽ gây rắc rối thêm nữa. Nhưng mà khổ một nỗi, cô ấy nặng quá. Cứ đi vài bước thì cô lại muốn ngã sấp mặt xuống đất. Hành thì vất vả mãi mới mang cậu ta được vào xe. Cô mệt quá thở hổn hển. Hành lay mạnh người bên cạnh. Này anh, nhà anh ở đâu vậy? Nhiên, em đừng bỏ anh mà. Xin em đấy. Anh xin em đấy. Em đừng bỏ rơi anh mà. Hành nghe như vậy thì tặc lưỡi. Điển á, mất mặt đàn ông quá. Thế nhưng mà cậu ấy cứ lải nhải một mình như vậy, Hành thì bối rối không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng thì cô quyết định đưa cậu ta vào khách sạn ngủ tạm. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, ai cũng nhìn cô đầy ngạc nhiên. Rồi thì họ cứ tủm tỉm cười mãi. Trong lòng của Hành thì thầm nghĩ. Gớm, thế làm nhà cũng khát trai không bằng ấy. Bà đi cóc cần nhé. Sau đó thì cô đỡ mình lên lầu, hai người ở phòng 102. Cô quẳng cô ấy xuống giường. Mình bỗng nhiên kéo mạnh, làm cho Hành ngã nhào xuống bên cạnh. Rồi thì cô ấy gác chân lên bụng của cô, tay thì lại ghi chặt phần cổ, làm cho Hành muốn nhúc nhích cũng không xong. Cô cảm thấy tim của mình cứ đập thình thịch cả lên, người thì nóng rực cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Mặc kệ cho cô đẩy cậu ấy, thế nhưng mà người này lại càng ôm chặt hơn. Hành thì cũng ngấm hơi men, thế nên khá mệt mỏi. Cơn buồn ngủ thì ập đến và cô không còn tự chủ được nữa. Cô ngủ luôn lúc đấy và không biết trời trăng mây gió gì cả. Buổi sáng hôm sau, mình lờ mờ nhận ra mình đang ôm vật gì đó ngay bên cạnh. Cậu ấy mở mắt thì nhìn thấy Hành đang ngáy khò khò, thì vội vã bật dậy như lò xo vậy. Khi nhận ra quần áo vẫn còn nguyên vẹn thì mới dám thở dốc. Mình lò mò định chơi bài chuồn thì Hành lại quát lên. Trả tiền thuê khách sạn đi. Hôm qua tôi trả tiền đi ba rồi đấy. Mình nghe đến đây thì ngượng chín cả mặt đấy. Cậu không ngờ là mình lại bê tha đến nông nỗi này. Cậu ấp úng. Tôi xin lỗi. Hành nghe đến đây thì bĩu môi. Cũng may mà tôi đưa cậu về thế nên mới lành lặn đấy. Tôi không thì đêm qua đã bị chúng nó sơi tái rồi đấy. Sao cơ? Mình thì vẫn ngơ ngác không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Người kia thì lườm nguýt. Sao chăng gì? Thôi, đợi tôi đưa về công ty. Tôi hay là đánh quốc bộ về đây. Lúc này thì mình gãi đầu. Hôm nay thì cậu không nói được lời nào cả. Đầu óc thì vẫn cứ lơ lửng như trên mây. Hành thì vẫn cứ tự nhiên như lúc đầu. Chỉ có mỗi mình là cảm thấy khó xử thôi. Thật lòng thì cậu không dám nhìn thẳng vào cô và cũng không dám nói chuyện. Ngày hôm nay thì Hoàng có cuộc họp khẩn cấp nên cậu rời đi từ rất sớm. Cậu căn dặn lát nữa nhìn cứ ở nhà nghỉ ngơi và không cần đến công ty. Hoàng hôn lên trán của cô âu yếm rồi nói: Anh đi làm nhé, lát nữa anh về. Anh xem mua kem cho em. Nhìn mỉm cười gật đầu, rồi thì cô quàng tay qua cổ, ôm cậu ấy rất chặt. Từ lúc chính thức nhận lời yêu Hoàng, thì cô chẳng lúc nào muốn rời xa cậu ấy nửa bước. Ngoan đi, em cứ ngủ thêm đi đã. Lát nữa tỉnh dậy, em nhớ ăn sáng đấy. Hoàng từ từ gỡ những ngón tay của cô ra, không kìm được thì lại hôn lên môi cô tạm biệt. Anh đi đây. Nhìn vẫy tay tạm biệt. Sau đó thì cô vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành. Mãi cho đến khi bụng đói cồn cao thì mới bước khỏi giường. Đi đến bên tủ lạnh tìm đồ ăn. Ở trên bàn thì Hoàng đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cậu lại còn ghi sẵn mảnh giấy. Chúc em yêu ăn ngon miệng. Nhìn cứ vui vẻ, vừa ăn vừa cười một mình như vậy. Bây giờ thì cô mới có cơ hội để ký căn hộ này. Ở đây tuy rằng không quá rộng, thế nhưng mà lại sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi ăn xong, cô sang phòng làm việc của Hoàng, sửa soạn cho sạch sẽ. Nhiên nhìn thấy máy tính vẫn đang mở, thì định đi qua gấp lại. Có lẽ do Hoàng vội quá không kịp tắt máy. Cô vừa đến nơi thì nhìn thấy có tin nhắn gửi đến. Cô tò mò mở ra xem thử, thì nhìn thấy có khóa bảo vệ. Cô đánh thử sinh nhật của mình, tự nhiên mà không thành công. Sinh nhật của Hoàng cũng không được. Cuối cùng thì cô đánh liều, đánh tên của hai người ghép lại, thì lại hoàn toàn chính xác. Đập vào trước mắt của cô là dòng tin nhắn. Anh ơi, em đang ở sân bay rồi. Nhanh lên, em nhớ anh lắm. Trái tim của Nhiên đập loạn nhịp. Cô run run, click chuột vào trang cá nhân của cô gái kia. Thì nhìn thấy cô ấy đang vòng tay ôm cổ của Hoàng. Và cả hai người mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Trong album của họ có rất nhiều cảnh tình tứ. Ôm vai, bá cổ, nắm tay nhau. Cô gái này cũng hay chia sẻ tâm trạng, đang rất nhớ người yêu, muốn trở về tìm người ấy. Thế nhưng mà do công việc chưa xong, đành phải bất lực. Nhìn không kìm được nữa, ôm mặt rồi khóc. Cô không biết cô gái này là ai. Giữa cô ấy và Hoàng có chuyện gì vậy? Tại sao hai người họ lại thân thiết như vậy? Hôm nay thì Hoàng đi đón cô ấy, thế mà lại nói dối đi tiếp đối tác. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân bị tổn thương nghiêm trọng. Cô không dám nghĩ là Hoàng lại giấu mình chuyện này. Cô nhắm mắt, ngẩng mặt lên trần nhà, đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao lại giấu em như vậy? Toàn bộ tin nhắn giữa hai người họ đều đã bị xóa sạch sẽ. Và cũng chính vì điều này càng làm cho Nhiên tuyệt vọng. Cô mất hết đi động lực vào cuộc sống này. Cứ ngờ dù cho cả thế giới có phản bội cô, thế nhưng mà Hoàng thì không thể nào như vậy. Ấy vậy mà sự thật này lại quá nghiệt ngã. Cô gấp máy tính lại, dọn lại đống sổ sách, đặt ngay ngắn. Ở trên bàn thì ảnh của hai anh em cô lúc nhỏ đang ăn kem. Gương mặt của Nhiên thì vẫn đang lấm lem, ôm lấy anh trai rồi cười hớn hở. Nhìn thở dài, cô lục tiếp trong bàn thế nhưng mà không có gì đặc biệt cả. Cô bất giác luồn tay sâu vào hộp bàn thì nhìn thấy một hộp nhỏ. Nhìn kéo ra xem thử, trong đó là một cặp nhẫn bằng vàng. Cô nhấc chiếc nhẫn rồi nheo mắt quan sát. Trong đây cô thấy có khắc số 2708-2015. Lần này thì cô thực sự choáng váng. Có lẽ đây là ngày kỷ niệm yêu nhau giữa Hoàng và cô gái đó sao? Không lẽ anh ấy đành tặng cô gái kia, thế nhưng mà vì lý do nào đấy nên họ đã từ chối. Nhìn bần thần, cô cất lại vào chỗ cô, rồi sau đó lặng lẽ rời đi. Cô sợ rằng nếu như ngồi đây thêm một chút nữa thôi thì cô sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh. Nhìn cứ như người mất hồn lang thang ngoài đường, cô chán trường, tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào mọi thứ. Khi đi qua đường thì cô cũng chẳng nhìn ngó hai bên, cứ lao xuống như người vô hồn, mặc cho tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Bỗng nhiên lúc này thì một lực mạnh tông thẳng vào người, hất tung cô lên không trung rồi sau đó văng ra một đoạn rất xa, cách đó cả chục mét. Máu lềnh láng, nhuộm đỏ cả đường đi. Nhìn chỉ còn nhìn thấy lờ mờ những bóng trắng đang vây quanh, rồi sau đó cô bất tỉnh. Họ lục lọi khắp người của cô, thế nhưng mà không có cách nào liên hệ được với người thân, đành phải đưa cô ấy đi cấp cứu trước. Hoàng thì đang bàn bạc với đối tác về vụ thương lượng chất lượng vải. Các đối thủ cạnh tranh đồng loạt tung ra các ưu đãi hấp dẫn nhằm lấy được cái gật đầu đồng ý hợp tác từ công ty này. Sau một hồi đàm phán căng thẳng, cả hai cũng tìm được tiếng nói chung, đi đến ký kết hợp đồng. Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cả hai bắt tay nhau thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Họ đã hướng đến những dự án cao hơn nữa xuyên quốc gia. Hoàng à, chúng ta về công ty của cậu tham quan một lát đi. Tôi muốn thay đổi một vài chi tiết nhỏ về khâu thiết kế. Hoàng ngay lập tức gật đầu chấp thuận. Bản hợp đồng này quá béo bở, ngay cả cậu cũng không dám chắc là mình sẽ giành lấy được. Hai người về đến công ty cũng gần 11 giờ trưa. Và Hoàng sực nhớ đến Nhiên. Cậu muốn gọi, thế nhưng mà lại nhớ ra cô ấy bị mất điện thoại, đành thôi. Cậu tưởng tượng không biết là cô ấy đang làm gì, có biết tự nấu nướng không nữa. Huệ thấy hôm nay có mình Hoàng đến công ty thì không khỏi thắc mắc, Nhiên đã đi đâu. Cô ta từ hôm qua đến bây giờ vẫn không ngừng nhắn tin, bơm kích, suối kim gây chiến. Anh Hoàng. Huệ thấy người đàn ông trung tuổi đi sau Hoàng thì khẽ gật đầu. Em chào anh. Người kia cũng lịch sự chào lại. Chào em. Cậu ấy đưa cho Hoàng một bản vẽ. Đây là sơ đồ thiết kế của tôi. Cậu dựa vào đấy tăng thêm một bộ phận nữa. Bên mình bộ phận kỹ thuật vẫn đang còn non, chưa đạt đến độ chín trong nghề, xử lý vẫn còn yếu kém đấy. Hoàng nghe xong thì vui vẻ đồng ý. Thực ra thì vấn đề này cậu cũng đã từng vạch ra định hướng và đang đợi ổn định nhân lực sẽ triển khai. Hôm nay nhân tiện chuyện này làm luôn một thể. Khi tất cả đã thỏa thuận xong xuôi, người kia xin phép tự mình đi xuống phân xưởng kiểm tra. Tất nhiên là Hoàng cũng không muốn làm khó mấy. Cậu ấy đồng ý ngay lập tức. Trong phòng chỉ còn Huệ với Hoàng. Cô ta ngay lập tức chớp thời cơ. Anh ăn gì đó chưa? Người kia vẫn đánh máy tính trả lời qua loa. Đợi họ về rồi lát nữa tôi ăn sau. Chiều nay, hủy hết lịch giúp tôi nhé. Huệ muốn nói tiếp, thế nhưng mà thấy thái độ hờ hứng của cậu ấy đành thôi. Cô nghĩ bụng. Chắc chắn là đi hẹn hò còn yêu nữ đấy chứ còn gì nữa. Cô đang ngồi một chỗ thì Hoàng bỗng thắc mắc. Cô hết việc thì ra ngoài đi. Ngồi làm gì ở đây vậy? Nghe đến đây thì Huệ chưng hửng, nhưng bởi vì không muốn mất mặt thêm nữa, đành lùi thủi rời đi. Cô ta sang phòng kỹ thuật, định giao bản vẽ cho bên đó, thì lại nghe có tiếng cái vá inh ỏi. Anh nói đi. Hôm qua, anh đi đâu cả đêm vậy? Tại sao? Hai người vẫn mặc bộ đồ đấy. Có phải là anh và cô ta đã qua đêm với nhau á? Tiếng của Thảo gào lên điên loạn. Cô ta bây giờ không còn giữ được hình tượng gì nữa. Hành thì chán nản xua tay. Cô điên như vậy đấy. Thảo nói anh ta không thích là đúng rồi. Đêm qua chúng tôi ngủ cùng nhau đấy. Tôi có lấy tư cách gì mà chất vấn như vậy? Thảo thì cứng họng, không biết trả lời như thế nào cho đúng. Cô ta bực bội. Mày, hôm nay tao nhất định tống cổ mày ra khỏi đây. Thảo đành nhào vào cố xé Hành, thế nhưng mà đã bị Minh túm lấy cổ tay. Cô gắt gỏng rồi nói. Cô thôi ngay đi. Cô làm gì vậy? Tôi và cô không có quan hệ gì cả. Và nếu như tôi ngủ với ai thì đấy cũng là quyền của tôi. Lúc này thì Thảo ngơ ngác. Cô không nghĩ là Minh lại vô tình như vậy. Cô ấy vì một người mới quen chỉ có một ngày thôi mà lại mắng cô, đuổi cô như thế. Thảo ôm mặt rồi chạy vụt ra ngoài. Huệ thì ôm chặt ngực, há hốc miệng. Chuyện gì nữa không biết thế này. Hành nhìn thấy mình phản ứng mạnh như vậy thì vui vẻ nói. Này, tôi và anh hẹn hò đi. Người đàn ông kia nhăn nhó. Tôi đâu có bị thần kinh đâu. Cô ấy nói xong thì vào bàn làm việc. Hành thì cười cứ như được mùa vậy. Cô không nghĩ là tên ngốc này lúc tức giận lại đáng yêu như thế. Cô nhắn tin cho ba của mình. Ba ơi, con tìm được con rể cho ba rồi đấy. Sau giây phút đó, khi đã tìm ra chân mình cuộc đời, thì Hành quyết tâm thực hiện khẩu hiệu anh đi đến đâu, em theo đến đó. Và cô không cho mình cơ hội thoát thân, cứ léo đéo theo sau như hình với bóng, khiến cô ấy phát bực. Cô làm cái gì vậy? Cô bị điên á? Đi theo tôi làm gì thế? Hành bật cười khúc khích. Tôi nói với ba tôi rồi, kiếm anh làm con rể rồi, thế nên không theo anh. Tôi không nhé để cho con khác nó đớp mất á. Tôi đâu có ngủ. Mình nghe xong thì chán nản bỏ đi. Anh không nghĩ là mới sau một đêm mà cô gái này lại phát bệnh nặng đến như thế. Từ bé đến giờ thì mình gặp nhiều kiểu con gái mặt say, thế nhưng mà kiểu bê tông cốt thép rơi hết cả liêm sỉ giống như Hạnh thì chắc là duy nhất rồi. Cô ấy bực bội rồi nói. Này, cô ấy trường tồn á, ế bền vững, ế đến già sao? Thấy cô tôi chạy mất dép rồi đấy. Cứ ngỡ là Hạnh sẽ tức giận bỏ đi, ai ngờ cô ấy cứ cười khanh khách, thản nhiên ôm lấy cánh tay của mình. Anh Minh, em bảo này. Người đàn ông kia nghe đến đây thì ho sặc sủa, đẩy mạnh Hành ra khỏi tay của mình rồi nhăn nhó. Ôi mẹ ơi, kỉnh quá, tôi lại cô đấy. Sau đó thì cậu ấy bỏ chạy, rơi mất cả một chiếc giày, nhưng mà cũng không dám quay lại. Ở phía sau thì Hành cười ngặt nghéo, và cô nhìn đâu cũng nhìn thấy người này đáng yêu mới chết chứ. Cả buổi thì cô cứ tủm tỉm cười mãi, không hiểu sao hôm nay nhìn đâu cũng thấy màu hồng và niềm vui như vậy. Tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa, Nhiên đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng mà chân tay bị chảy sức nặng, đau ê ẩm khắp người, không thể nào cử động được. Tài xế gây tai nạn là một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy dường như vẫn đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Khi nghe các bác sĩ thông báo thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này tên Hiền, là con gái trưởng khoa ngoại. Vừa mới về nước hôm nay, đang lái xe trên đường thì Nhiên ở bên vỉa hè lao xuống, kết quả là không thể nào phanh kịp. Hiền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Nhiên đang mở mắt nhìn lên trần nhà, cô vội vàng chạy lại. Xin lỗi, cô có đau lắm không? Cô thấy tình hình sao rồi? Trên người của cô không có điện thoại, cũng không mang theo giấy tờ tùy thân, tôi không biết làm thế nào liên lạc với người nhà của cô cả. Nhiên buồn thiu. Cô nhớ đến Hoàng, nửa muốn gọi, nửa lại không. Nghĩ đến nghĩ lui một hồi thì cô quyết định gọi cho Hồng. Rất may là hôm nay đúng ngày nghỉ phép nên cô ấy mới rảnh rỗi. Ban đầu nhìn thấy số lạ thì Hồng lưỡng lự, thế nhưng mà vẫn nhấn nút nghe. Khi biết là Nhiên gặp nạn, cô tức tốc hỏi thăm phòng rồi phi như bay đến đó. Mấy hôm nay cả hai người họ đều bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian gặp nhau. Tầm khoảng nửa tiếng sau đó thì Hồng đã lách cách mang theo cả đống đồ. Nhìn thấy có cả vali quần áo, rồi nào là sữa, trái cây, bánh quy các loại. Nhìn thấy Nhiên thảm thương đang nằm trên giường bệnh thì Hồng hốt hoảng. Ôi trời ạ, mày bị sao vậy? Đứa nào làm mày ra nông nỗi như vậy? Tao đập chết mẹ nó. Cô gái đứng bên cạnh hơi tái mặt, không nghĩ là người phía trước có khuôn mặt thánh thiện nhưng mà lại nói chuyện giang hồ như thế. Cô ấy lấy nhí. Xin lỗi, là tôi đấy. Nhưng mà do bạn cô vượt đèn đỏ, bỗng nhìn lao xuống đường nhanh quá, tôi không phanh kịp ấy. Nhìn cũng mệt mỏi thêm vào. Tại lúc đó đầu óc của tao cứ ngu ngơ, không để ý đèn đường ấy. Cô cứ về đi, tôi không sao rồi. Hiền ái ngài đưa ra một phong bì khá dày rồi nói. Tôi gửi cô nhé, coi như là tiền thuốc thang. Đúng rồi, ở trong này thì có tấm danh thiếp của tôi đấy, cần gì thì cô cứ gọi. Nhìn xua tay. Thôi, tiền bạc gì, cô cứ về đi. Thế nhưng mà Hồng thì nhíu mày, cô giật ngay phong bì, liếc xéo bạn rồi nói. Cứ để đấy, mày không lấy, tao lấy, để còn lo cho mày nữa. Bây giờ nằm một chỗ như vậy, không đi làm, tiền đâu mà dùng đấy. Mà cô đi được rồi đấy, bao giờ cần tôi sẽ liên hệ. Từ lần sau lái xe nhìn đường vào đấy, đi chậm thôi. Mấy người thì tôi biết thừa rồi, cứ lao như mấy con điên ấy, gặp chướng ngại vật có mà tránh đằng trời. Lúc này thì Hiền chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cô ấy không hề đáp lại, lặng lặng bỏ ra ngoài. Đợi cô ta đi khỏi thì Hồng liếc xéo. Cái con ngu này, đã nghèo lại còn sĩ diện. Mày mà làm sao nữa, lại thất tình rồi có phải không? Nhìn mặt buồn sầu rồi đáp lại. Bọn tao chia tay rồi. Cái gì? Chia tay? Thế chia tay xong thì mày về với lão Hoàng á? Nhìn cứ lặng thinh không đáp, làm Hồng lại càng kinh ngạc. Có đánh chết thì cô cũng không dám tin đây là sự thật. Sau một hồi trấn tĩnh, nhớ lại hồi xưa, Nhiên hay khen một người đàn ông rất tốt, thậm chí tốt hơn cả mình nữa. Lúc ấy thì Hồng chỉ cười cho qua chuyện. Sau này thì cô mới biết người mà bạn cô nói đến chính là Hoàng. Cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ kịch liệt phản đối, ai ngờ thì Hồng tặc lưới. Yêu thì cưới, sợ quái gì bố con thằng nào đâu. Tụi mày cứ sống vui vẻ hạnh phúc là được. Đời mày đã khổ nhiều lắm rồi, sau này lấy chồng phải sướng. Chứ cái lão mình kia lấy về thì cũng khổ với bà mộng trẻ đấy. Bây giờ thì Nhiên rất bối rối, cô hỏi tiếp. Thế ví dụ như tao phát hiện ra anh ấy có gì đó giấu tao, thì phải làm thế nào đây? Hồng hất hàm rồi đáp. Mày ngu thế, hỏi thẳng chứ còn gì nữa. Nhưng mà tao nói thật, lão Hoàng xuất sắc như vậy, thiếu quái gì gái theo. Quan trọng là lão như thế nào thôi. Nhưng mà tao thì vẫn có niềm tin ở lão. Nếu như không yêu mày thật thì cũng chẳng ai ngu gì bỏ ra 20 năm đi tìm kiếm một đứa không hề có tí manh mối, tốn thời gian bỏ mẹ đi được ấy. Trong lúc đấy lão yêu tá là đứa rồi. Ở đây có thấy vụ nào đâu, đời tôi thì sạch bong kín kít. Thế mày có hốt không? Không hốt tao nhảy vào đấy nhá. Lão Hoàng là phiên bản có giới hạn, bao nhiêu người mong đợi không được đấy. Thế mày hốt mẹ đi cho rồi, cứ liều mà giữ đi con à. Tao thấy mối này rất khả quan, mày sẽ có hạnh phúc đấy. Nhìn nghe bạn phân tích một hồi thì cảm thấy đầu óc như được khai sáng. Không hiểu sao từ nay đến giờ cô cứ ngu ngu thế nào ấy, nhìn thân cả người. Công nhận dạo này tao cứ như con điên ấy, chán chả muốn nói. Hồng lại tiếp tục khơi gợi. Thế thôi kể chi tiết đi, kể rồi thì con mới biết đường tư vấn cho. Úp úp mở mở như vậy, ông nội con cũng không biết đường nào mà lần. Rồi thì Nhiên kể lại chi tiết vụ việc. Cứ tưởng đâu kể xong thì Hồng sẽ đồng cảm với mình, ai ngờ bị chửi te tua. Ôi mẹ ơi, cái con dở hơi này, Lão ấy mà lăng nhăng thì lăng nhăng với người ngoài, chứ không bao giờ nói yêu em gái của mình, cũng không đứng lên đấu tranh quyết liệt như vậy với bà mẹ. Còn về phần cái con chở đất hơi đấy, nó nhắn tin mà, thì có khi là họ là bạn bè, mà cũng có thể là con này yêu đơn phương. Tấm hình chụp cùng nhau thì có thể là bạn bè đứng ôm nhau, khoác vai là bình thường. Hoặc cũng có thể là cái con điên tình nào đấy nó ghép hình vào. Bà ngu vừa vừa thôi. Lát con ghép hình con và mẹ đang đấu vật, chắc là mẹ cũng tin quá. Nhìn càng nghe lại càng u hết cả hai tai. Vừa mới bực tức chuyện của Hoàng, ấy vậy mà nghe cô bạn gái này phân tích một hồi như thế thì lại cảm thấy thương cậu ấy hơn bao giờ hết. Đúng là khi yêu vào thì không ai bình thường được nữa. Tính cách cứ như thời tiết vậy. Hồng tiếp tục khơi thông tư tưởng cho Nhiên. Để mày nghe cho kỹ đây, sau này cũng như vậy. Người như lão Hoàng cả ngàn con nó xếp dài ra đấy, nguyện chết vì lão. Thế nên là mày phải tỉnh táo. Chứ hễ mà con nào động một tí thì lại cứ như con mất não như vậy, thì đánh đấm kiểu gì nữa. Ai bắt chồng mày xuất sắc quá làm gì, thì cứ yêu cái thằng nào mà ớt ơ ngoài kia đi, đâu cần tranh giành gì mệt xác. Nhìn thì đang đau như vậy nhưng mà cũng phải bật cười. Cô tươi tỉnh hẳn lên. Biết rồi, tao sẽ không như vậy nữa. Thế để lát nữa tao hỏi thẳng anh ấy là xong. Cô gái bên cạnh bắt đầu trêu chọc. Sau này thì thằng Mít, thằng Tít phải cảm ơn cô Hồng đấy nhá. Công của cô đẩy thuyền kịch liệt cho ba mẹ của mày. Chứ mà cứ để con mẹ của mày nó ngơ ngơ như vậy thì không biết bao giờ các con mới ra đời được đây. À thế hai vợ chồng nhà mày vượt rào chưa? Nghe câu hỏi này tự nhiên đỏ bưng cả mặt ý. Lúc này cô đáp. Mày nói đi đâu vậy? Cô gái kia nhíu chặt mặt. Ờ hay, con này lại điên á. Thế mày không vượt rào thì cháu của tao ở ra đây bằng niềm tin à? Bố tổ con điên này, sao mà suốt ngày cổ hủ như vậy? Xã hội bây giờ thoáng lắm rồi, mày cứ như vậy thì bảo sao người ta không ưa. Thật ra thì Hồng mạnh miệng như vậy thôi, chứ cô ấy cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Đừng nói là vượt rào, vượt núi gì ở đây. Cô ấy chỉ được cái mảnh mồm như vậy thôi, chưa hề mà có chuyện thì chảy đầu nước. Nếu nhà không tiếp xúc mà nghe Hồng nói thì cứ ngỡ cô ấy tình trường dày đặc ấy. Ấy như vậy mà trong hoàn cảnh này thì Hồng lại khiến Nhiên như tỉnh cơn mộng mị. Cô vừa gọt táo vừa cắt từng miếng nhỏ đưa cho Nhiên. Đây này, ăn đi, ăn cho có sức. Mà này, hôm qua thì tao mới lên mấy cái app hẹn hò đấy. Tao để hình avatar của mày đấy. Ai cũng khen âm cả lên ấy, nhảy vào làm quen. Có lão tên Khanh nữa cơ, cứ khen tao ác chiến ấy. Nói chuyện cho đến 4 giờ sáng. Nghe như vậy thì Nhiên lại cười không ngớt. Cô thừa hiểu cái bản chất mê trai của Hồng. Cứ hễ làm gì thì cũng đưa cô ra đỡ đạn. Nhiều lần hẹn đi gặp mặt, thế mà bắt Nhiên đi cùng nữa. Có lần thì cả hai đi xem mắt, trúng ngay ông già 50. Kể từ sau đợt đó thì Nhiên tởm đến già và không dám hò hè nữa. Có chết cũng không đi cùng. Mà Hồng thì cứ ngồi kể với anh chàng tên Khanh mới quen bằng giọng điệu đầy hào hứng. Nghe nói là hai người khá nhiều sở thích giống nhau. Nhiên nằm nghe bạn kể như vậy cũng cảm thấy vui lây. Cô chỉ cầu mong sao Hồng tìm được một tấm chân tình tử tế. Sau đó thì hai cô gái tâm sự rất nhiều chuyện. Đã lâu lắm rồi thì họ mới có nhiều thời gian bên nhau như vậy. Mọi khi đang giờ làm thì cũng không dám nói chuyện nhiều. Nhìn may mắn ở chỗ có được Hồng là bạn thân. Hễ có chuyện gì thì cô ấy bất chấp nhào đến bảo vệ bạn ngay. Tuy rằng hai người họ sinh ra trong gia đình nghèo, thế nhưng mà rất giàu lòng tự trọng, luôn bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi yêu mình, thì chính Hồng đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Nhiên. Cô ấy lúc nào cũng muốn bạn mình đi được hướng đi đúng đắn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại đổ inh ỏi. Và Hồng nhận ngay ra số công ty, đoán chắc là Hoàng. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo. Em ơi, anh Hoàng này. Nhiên nhà anh có ở chỗ em không vậy? Cô gái này khó chịu. Ủa, nhiên của tôi trở thành nhà anh từ khi nào thế? Đầu dây bên kia lúng túng. Cho anh nói chuyện với nhiên một tí đi. Anh có chuyện muốn gặp em ấy. Hồng gay gắt rồi nói. Đến ngay bệnh viện X, mang theo cả nhẫn cầu hôn vào đây nữa. Phòng 234, bệnh viện X, khoa hồi sức. Bây giờ thì tôi cho anh 15 phút có mặt đấy. Cô ấy nói xong thì tắt máy. Sắc mặt thì vẫn cứ thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Nhiên bối rối, không biết gặp lại Hoàng phải nói thế nào đây. Cô cứ vần về vạt áo, gõ nhẹ tay xuống giường. Hồng thì cười tủm tỉm. Tao bảo nhá, tao làm phù dâu trong đám cưới của mày. Hôm nào có tùng hoa thì tôm vào chỗ tao. Năm nay thì mày cứ quất luôn thẳng tít. Năm sau thì lại làm con tẹt. Như vậy thì mình làm xuôi ra luôn. Nhìn thì đang đau nhức cả người, nhưng mà vẫn phải cười muốn nổi thương ấy. Cô vẫn không hiểu sao mà lại có con bạn chỉ tưởng tượng bay cao bay xa như vậy. May mà hôm nay có Hồng ở đây. Mà nếu như không có nó thì chắc là buồn thối ruột quá. Hồng thì cứ luyên thuyên kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi mà cô ấy kể chuyện gì thì nhìn lại cười đau cả bụng. Hai người đang vui vẻ như vậy thì Hoàng bất ngờ chạy sộc vào. Cả người mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc rồi nói. Nhìn à, em sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này? Em đau lắm à? Bác sĩ đã khám cho em chưa? Em không sao đâu, chỉ làm xây xước tí thôi. Mà anh làm gì mà chạy cứ như ma đuổi vậy? Hoàng bối rối. Xe đang chạy nhưng mà tắc đường không lên nổi ấy. Anh bỏ xe ngoài đấy rồi chạy đến đây. Lát nữa có người qua đó cầu về. Nhưng mà sao em lại bị nặng như vậy? Để anh gọi bác sĩ qua nhé. Nhìn vội vã ngăn lại. Ấy, anh à, không sao đâu. Khi nãy thì bác sĩ khâu vết thương cho em rồi, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Hồng đứng bên cạnh cũng xen vào. Ơ hay, thế hai người định diễn phim Hàn Quốc cho tôi xem á. Thế có nhìn thấy tôi là ngồi lù lù ở đây không? Mà xem tôi là không khí á. Nhưng mà nhấn cầu hôn đâu? Anh có chưa vậy? Đừng nói là quên nha. Quên là dẹp luôn đấy. Không cưới hỏi gì đâu đấy. Hoàng nhanh nhẹn rút trong người một cặp nhẫn. Nhìn nhìn thấy nhẫn, đúng là cặp mà cô nhìn thấy trong ngăn bàn. Tò mò khó hiểu. Rồi thì cậu ấy cầm chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, nhẹ nhàng nhấc bàn tay của Nhiên định đeo vào thì Hồng vội quát. Ấy, khoản đá. Tôi xem phim nhìn thấy người ta hay quỳ xuống tỏ tình sướt mướt rồi sau đó mới cầu hôn. Ông mà làm như vậy thì ai mà đồng ý? Hoàng thấy cô gái này khá phiền phức, thế nhưng mà cũng có lý. Cậu đành quỳ gối xuống thì Nhiên vội ngắt lời. Đeo vào cho em. Hồng nghe xong thì chân hửng, trong lòng thì không ngừng trách cứ. Đấy, cứ thấy trai là cứ tâm tớp như vậy, không giữ giá gì cả. Hoàng bật cười. Cảm ơn em về tất cả nhé. Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ của anh. Sau đó thì cậu ấy đeo lên ngón tay áp út cho Nhiên, trong lòng thì bồi hồi khó tả. Hồng đang bận quay lại video, cô vừa quay vừa giải thích. Để tao về ghép thêm bài hát Làm Vợ Anh Nhé của ông Tuấn gì đấy. Đảm bảo nghe xong sẽ có thêm thằng tít mít ngay. Hồng tự nói từ bật cười nghiêng ngả như vậy, làm cho những bệnh nhân bên cạnh cũng không nhìn được bật cười. Cô đập mạnh vào vai của Hoàng. Thôi, xong rồi, tôi hết nhiệm vụ. Bây giờ thì tôi bận đi hẹn hò. Chuyện ở đây, anh lo xử lý cho tốt nhé. Sau đó thì Hồng vẫy tay tạm biệt Nhiên, không quên nháy mắt trêu chọc. Hoàng nắm chặt tay Nhiên, cô ngồi ngay bên cạnh, vuốt nhẹ gò má của cô rồi sau đó cưng chiều. Thì có chuyện gì mà em bị nặng như vậy? Sao không gọi cho anh? Hôm nay anh bận cả ngày công ty, tối về thì không thấy em, thế nên cuống cuồng đi tìm. Anh sợ em đến công ty tìm anh mới quay lại đấy. Anh nhớ ra cô gái kia nên gọi thử. May sao mà tìm thấy em đấy. Lúc này thì Nhiên lấy hết sức can đảm. Cô rất muốn hỏi vô nhấn, rồi hỏi về cô gái kia nữa. Rốt cuộc là có quan hệ gì với Hoàng? Thế nhưng mà không hiểu vì sao cứ lấn cấn, không biết là phải bắt đầu từ đâu. Vừa đúng lúc này thì có tiếng guốc lộc cộc vang lên. Hiền cầm theo một bịch trái cây đi vào. Cô ấy nhìn thấy Hoàng thì bất ngờ đánh rơi cả bịch trái cây xuống đất. Đôi mắt thì mở to hết cỡ. Ánh? Cô ấy là ai? Hoàng nhận ra cô gái kia thì giật mình. Có lẽ cậu ấy cũng không biết vì sao Hiền lại xuất hiện ở đây. Từ nay đến giờ thì Nhiên đau quá, không kịp nhận ra điều gì. Bây giờ nhìn thái độ của hai người, cô lờ mờ nhớ lại bức ảnh lúc sáng. Cô gái trong hình và cô gái này cũng có nét giống nhau. Hình kia cô ấy trẻ và tươi tắn hơn bây giờ. Có lẽ đã được chụp từ một thời gian trước. Hoàng khẽ cười. Em về nước rồi sao? Khi nãy kêu anh đi đón, thế nhưng mà anh bận việc công ty. Đây là vợ của anh, cô ấy tên Nhiên. Còn đây là Hiền, em gái khoa dưới, cũng là tổ trưởng đội thiện nguyện ngày xưa anh hay tham gia. Sau khi nghe cô nói này, hai cô gái mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Người thì vui vẻ ra mặt, người thì lại có một chút gì đó mất mát, không cam tâm. Hiền thì vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô trêu chọc. Mới có 2 năm không gặp, anh đã có vợ rồi, không báo em một tiếng gì cả. Hôm nay em không về tìm anh thì chắc anh quên em luôn rồi đấy. Hoàng chỉ cười cho qua chuyện. Cậu cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện đời tư ở đây. Cậu ấy nhìn Nhiên dịu dàng rồi hỏi tiếp. Em sao rồi? Còn đau lắm không? Nhiên lắc đầu, cô nói khẽ. Hồi nãy tôi đã nói không cần quay lại rồi mà. Tôi không sao cả đâu. Cô quay lại làm gì vậy? Hiền mỉm cười rồi đáp lại. Tôi động phải cô thế nên ai nay mãi. Tôi thấy trong này không có trái cây gì cả, mua đến đây một ít để cô ăn cho vui miệng. Mà công nhận trái đất tròn thật đấy, lại gặp người quen. Tôi cô và anh Hoàng cưới nhau lâu chưa? Sau khi được Hồng đả thông tư tưởng, Nhiên đã không còn ngu ngơ như lúc nãy. Với linh cảm của một người đang yêu, cô hiểu rõ là Hiền có tình cảm với Hoàng. Thế nhưng mà với thái độ dứt khoát kia thì rất có thể cô ta chỉ là đơn phương. Thế như vậy thì Nhiên cố tình nắm lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông bên cạnh, nhìn cậu ấy đầy trìu mến. Chúng tôi lấy nhau cũng khá lâu rồi. Hoàng rất bất ngờ, không dám nghĩ Nhiên lại dám nói những lời như vậy. Bình thường thì cô ấy nhút nhát, rất ngại đề cập đến vấn đề yêu đương trước mặt người lạ. Chính vì vậy cậu ấy cứ cười không khép được mồm ấy. Bất chợt thì Hoàng đánh tiếng. Thôi, em về nghỉ đi. Tới hôm nào cô ấy xuất viện, vợ chồng anh mời em qua nhà ăn bữa cơm cho biết nhà nhé. Gương mặt của Hiền lúc này cứ hết xanh rồi lại trắng, nhưng mà không dám nói thêm câu gì cả. Cô ấy nở ra nụ cười méo sạch rồi cúi đầu chào tạm biệt. Nhiên nhìn Hoàng rồi xỉ mặt. Sao bây giờ mới đi tìm em vậy? Người kia nhận ra cô gái này đang không vui thì vội sốt sảnh. Hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng cần phải ký kết. Anh muốn gọi cho em lắm chứ, nhưng mà nhớ ra là em bị mất điện thoại. Ngày mai anh đi mua cho em luôn. Xin lỗi vợ nhé, là anh không tốt. Thế bây giờ thì anh phải làm sao? Em mới hết giận đấy. Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Cô gái lúc nãy và anh thực ra là có quan hệ gì vậy? Hoàng nghe đến đây thì bất ngờ trước câu hỏi đó. Cô vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của Nhiên rồi giải thích. Khi còn đi học, bọn anh lập một quỹ cho các trẻ em nghèo không nơi nương tựa. Ngày đó thì nhóm của anh có 10 người, rất hay chụp hình quảng cáo cho các hãng studio lấy tiền, và toàn bộ số tiền kiếm được gửi hết vào quỹ đó. Anh quen Hiền từ lúc học cấp 3, bọn anh chơi chung với nhau cũng khá thân thiết. Cô ấy học xong rồi làm việc bên đó nên thỉnh thoảng mới về Việt Nam thôi. Mẹ của Hiền cũng là bạn với mẹ của mình, mỗi lần cô ấy về thì hay bảo anh đi đón đấy. Nhìn nghe đến đây thì dường như hiểu ra vấn đề, và cô không muốn xoáy sâu vào chuyện này thêm nữa. Mặc dù vẫn đang thắc mắc chuyện chiếc nhẫn, nhưng mà thấy Hoàng đang phờ phạc mệt mỏi thì cô lại thôi. Anh nằm xuống đây đi, ngả lưng một lát cho đỡ mệt. Hoàng nhìn Nhiên đầy cương chiều, cô ấy lúc nào cũng hiểu chuyện đáng yêu như vậy. Sau đó thì Hoàng cởi giày, leo lên giường nằm cùng Nhiên. Chiếc giường chật hẹp, cả hai phải nằm nghiêng mới đủ chỗ. Bây giờ thì bên ngoài cũng đã tối mịt, chỉ còn tiếng cóc nhái đang rít liên hồi. Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Hoàng ôm chặt cô gái, rồi cả hai người đều cảm giác hạnh phúc vô bờ. Họ chỉ muốn mãi bình yên như vậy, không phải đau đầu, chống đỡ những khó khăn, giông tố nữa, bởi vì họ đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn có thể cảm nhận lồng ngực của mình đang đập rất nhanh. Cảm giác được cậu ấy ôm từ phía sau vẫn cứ như thuở ban đầu, hồi hộp và lạ lắm. Nhìn cả bàn tay của Hoàng áp lên má của mình rồi cô lẩm bẩm: em yêu anh. Anh cũng rất yêu em. Cả hai người cùng nhìn nhau mãn nguyện. Họ nhắm mắt lại cảm nhận dư vị tình yêu. Suốt đêm đó thì Nhiên ngủ say giấc, Hoàng thì cứ lâu lâu mở mắt xem cô ấy có đau ở đâu không. Mỗi khi mà Nhiên nhíu mày nhăn mặt thì Hoàng lại nhẹ nhàng mát xa chân tay cho cô. Buổi sáng hôm sau, khi các y bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trong phòng, tự nhiên tỉnh giấc. Cô uể oải dang rộng hai tay đảo mắt khắp phòng, tự nhiên mà không nhìn thấy Hoàng đâu cả. Có một chút hụt hẫng, đoán là cậu ấy đã về công ty từ sớm. Lúc này thì một bác sĩ rửa lại vết thương trên đầu, băng bó lại cho Nhiên. Người này gật gù rồi nói: vết thương khô rồi đấy, khô cũng đẹp đấy, vài hôm nữa xuất viện được rồi. Mà cô nhớ kiêng thịt gà, đồ nếp, rau muống. Cô ngồi đây đợi một lát, ông chồng của cô đang đi mua cháo rồi làm thủ tục chuyển qua phòng dịch vụ. Chỗ này đúng là hơi chật thật đấy. Rồi thì Nhiên nhìn thấy họ cứ cười tủm tỉm thì đỏ mặt tía tai. Cô lý nhí cảm ơn rồi nhận lấy phần thuốc trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì các vết thương mới sưng tấy đau nhức tận vào trong xương. Cô vừa ngồi vừa thổi phù phù, miệng thì không ngừng suýt xoa. À, ôi mẹ ơi, đau thật đấy. Khoảng tầm 5 phút sau đó, Hoàng bê một tô cháo hành thịt bằm nóng hổi. Cô ấy tươi cười rồi nói: em chưa khó ăn sáng, ăn cháo đi, cho dễ nuốt. Lát nữa buổi trưa thì mình ăn cơm nhé. Sau đó thì cậu nhanh nhàn kéo ghế, ngồi ngay bên cạnh, múc từng thìa cháo thổi cho bớt nóng, rồi đút cho Nhìn. Những người bên cạnh thì cứ trầm trồ mãi không thôi. Họ không nghĩ một người đàn ông đẹp trai, thành đạt như vậy, lại chăm sóc vợ mình chu đáo đến như thế. Nhìn vừa ăn vừa thắc mắc: anh không về công ty á? Không, anh ở lại với em. Nhìn mở to đôi mắt hết cớ, cô vội vã sục: em tự lo được mà, anh cứ lo việc của anh đi đã. Tối rồi về đây với em cũng được. Hoàng xoa đầu của cô rồi thì thầm nói: không sao, anh lo được mà. Em cứ ăn đi, ăn xong thì mình chuyển phòng nhé. Sau khi ăn hết bát cháo, uống hết liều thuốc quy định thì Hoàng dọn dẹp sạch sẽ chỗ Nhìn nằm, sau đó thì bế cô sang phòng khác. Lúc này thì bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ cứ nhìn chằm chằm vào họ như vậy. Nhìn xấu hổ quá, rúc đầu vào người đàn ông đó. Còn Hoàng thì có lẽ là tự hào ra mặt. Phòng mới chuyển đến khá rộng rãi, lại còn có thêm một cái giường cho người nhà đi chăm bệnh nhân. Mọi vật dụng cần thiết khá đầy đủ. Ở đây thì rất yên tĩnh và không ai làm phiền. Nhìn nói nhỏ: anh không đi làm thật á? Chắc có khi là em ở lại vài ngày thì mới xuất viện đấy. Hoàng gật gù rồi đáp: không sao đâu, anh sắp xếp được mà. Em cứ nằm xuống cho đỡ mệt, anh đang coi mấy bản dự án một tí. Nhìn ngoan ngoan nằm tựa đầu vào đuôi của cậu ấy, rồi hát vù vơ những bài ca mà mình yêu thích. Đã rất lâu rồi thì cô mới dám hát trước mặt của người khác như vậy. Tại công ty, mình dạo này cũng điên đầu khi mà cứ bị Hạnh bám da như đỉa đói. Cô ấy muốn tránh cũng không tài nào tránh được. Cô ấy đi rêu rao khắp nơi, đã ăn ngủ với mình, nên buộc cậu phải có trách nhiệm. Hai người làm việc cùng một phòng, cậu muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Hành thì cứ ngang nhiên gọi chồng ơi ngay giữa công ty như vậy, làm cho mọi người cứ nổ cả đom đóm mắt và không dám tin đây là sự thật. Cô gái này thì quá cá tính, rõ ràng không phải mẫu người mà mình yêu thích. Mặc kệ cho mình lạnh nhạt, to tiếng, thế nhưng mà Hành vẫn cứ mặc kệ. Cô ấy giữ vững lập trường. Cứ chai mặt thì mới nhanh chóng hốt được chồng. Cả buổi làm việc đó, cứ lúc nào buồn mồm quá thì cô lại gọi chồng ơi, làm cả phòng một phen cười ngặt nghéo. Mình thì cứ gương mặt dài như cái bơm vậy, không biết phải chui vào đâu cho đỡ nhục. Cô ấy nhìn thấy Hành thì hệt như một con chó khiếp pháo vậy, cứ lùi lùi mà cảm thấy tội nghiệp quá. Mặc dù đang phải thiết kế, thế nhưng mà đầu óc của cậu cứ quay vòng vòng mãi, không tài nào tập trung được. Mình thì đang buồn thối ruột chuyện của Nhiên, bây giờ cộng thêm phiền phức này nữa. Cậu cứ thở dài thườn thượt. Bữa trưa khi cả phòng đã đi ăn thì mình vẫn ngồi im một chỗ không hề nhúc nhích. Hành chạy lại, đập mạnh vào vai của cậu ấy. Chồng yêu, đi ăn cơm. Mình khó chịu, cậu quỳ sụp xuống đất rồi van xin. Tôi lại cô, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lại cô. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào, cô mới tha cho tôi đây? Tình hình này cứ kéo dài mãi, tôi suy tim mà chết đấy. Tôi không chết vì bị bệnh, mà chết bởi vì nhìn thấy mặt của cô đấy. Cứ tưởng đâu là Hành còn lại một chút liêm sỉ tránh xa ra. Thế ai ngờ đâu cô ấy cười hình hịch rồi đáp. Chồng lo gì, trước lạ sau quen. Em không ngại, tôi mắc mớ gì chồng ngại. Mà thôi, có thực mới vượt được đạo. Vợ chồng mình đi ăn đã. Cô ấy cứ tự biên tự diễn, xưng vợ chồng ngọt xớt cứ như thật vậy. Dù cho mình phản ứng mạnh như thế nào, thì cô ấy lại càng nhây ra gấp mấy lần như thế. Cậu cũng không biết là Hành bị chàm dây thần kinh nào. Rõ ràng là mấy hôm đầu tiên, cô ta ghét cậu như nước với lửa vậy. Ấy vậy mà bây giờ xoay cứ như chòng chóng. Thấy mình không chịu đi ăn, Hành lại cố tình rồi nói lớn. Con gái à? Ba của con bắt đầu giận dỗi mẹ rồi đấy. Thế mẹ ra mắt các cô các chú để họ làm chủ cho mẹ con mình nhá. Mình nghe những lời này thì cứ ngỡ sét đánh ngang tai. Cậu không hiểu đầu óc của cô ấy làm bằng gì, đứt luôn cả mấy dây thần kinh xấu hổ á. Mình không muốn cô ấy lại gây chuyện nên miễn cưỡng đi ra ngoài. Mà khỏi phải nói, Hành mừng như vớ được vàng, cứ tự nhiên khoác vai của cậu ấy, mặc kệ cho mình hất mạnh tay ra. Thảo cũng vừa đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không thể nào giữ được bình tĩnh. Cô ấy rít lên. Này, mày không có tí nhục nhã nào sao? Mày lừa anh ấy lên giường, tới bây giờ còn ở đây vênh váo như vậy. Mày biến xa khỏi anh ấy đi. Hành ngoái tai, khuôn mặt thì không một chút biểu cảm. Cô ướn bồm ôm lấy cánh tay của mình nhỏ nhẹ nói. Con của chúng ta tốt nhất cứ phải hiền như em thì sẽ có người thương thôi. Thảo nghe câu này thì ba máu sáu cơn nhảy bổ vào, cứ cầm đế guốc mà phang vào. Hành nhanh chóng quay mặt sang bên trái, thế nhưng bị đập vào phần vai đau điếng. Hành bực bội, không nể nang gì nữa, cứ tay đôi đánh nhau giữa công ty. Hai người họ vừa tát, túm tóc, đạp chân, hệt như mấy bà ngoài chợ tranh giành khách vậy. Mình ngắn ngầm bỏ đi, mặc kệ cho hai người đó cấu xé, làm trời làm đất gì thì làm. Mỗi ngày đến công ty mà cứ ngơ đi đánh trận, đầu óc thì căng như dây đàn. Ngày hôm nay, nhìn thì lại không đi làm. Cậu cứ lòng ngóng, trông mong từ sáng đến giờ. Mình đi lại bàn ăn, chọn một suất cơm rau, toàn rau cả thôi. Cậu không có tâm trạng để ăn mặn. Cứ mỗi lúc nghỉ giải lao thì cậu lại thấy mình lạc lõng cô đơn nhất. Mình nhớ cô gái ấy đến điên dại. Trước đây thì cậu mong đợi nhất là giờ cơm trưa, tranh thủ một chút thời gian ít ỏi, ăn trưa cùng với người đó, rồi tâm sự những chuyện của mình. Bây giờ cũng tại nơi này, thế nhưng mà người thì lại không còn nữa. Chỉ còn mình cậu ôm những hoài niệm thôi. Mình thì vẫn cứ ngỡ những ngày qua là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ lại tốt đẹp như xưa. Cậu không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Minh dẻo dào nhai miếng cơm, cổ họng thì đắng ngắt. Cậu không biết phải làm như thế nào thì Nhiên mới chịu quay về đây. Đã bao nhiêu đêm cậu thức trắng tìm ra nguyên nhân, thế nhưng mà vẫn không có câu trả lời. Cậu không tin cô gái mà mình yêu lại thay lòng nhanh đến như vậy. Cậu tin vào tình cảm 20 năm của mình sẽ khiến Nhiên quay trở lại. Này, chồng cứ con cóc ghẻ gì mà thấy vợ bị đánh thì lại co càng chạy mất như vậy. Hạnh búi lại tóc, trên mặt thì có vài vết xước. Cô ấy ngồi phịch xuống bàn rồi cầm cốc trà đá tu một hơi hết sạch. Dòng thì vẫn cứ cay cú. Cứ còn điền đấy. Nếu như không có ai can em rạch mặt nó rồi đấy. Bổ lão bổ toét. Mình bực bội. Cô tránh ra cho tôi ăn nốt bát cơm đi. Nhìn cô như vậy tôi nút không nổi ấy. Bỗng nhìn thấy Hạnh bật cười. Con, tụi con nghe ba nói gì chưa? Ba lại bắt đầu bản tình ca muôn thuở đấy. Tụi con sau này nhớ phải theo phe của mẹ đấy. Ba con cứ như khúc gỗ như vậy, chán chẳng buồn nói. Cô ấy cứ tự biên tự diễn một mình như thế. Mình ngồi bên cạnh toát cả mồ hôi trước sức tưởng tượng vô bờ bến của cô ấy. Cậu ăn xong thì đứng dậy bỏ vào phòng làm việc. Hạnh thì cung vội vã chạy theo. Lúc này thì Thảo đang khóc nức nở ngồi một góc. Xung quanh thì có mấy người thân quen đang xoa dầu. Phải nói là Thảo lúc này tóc tai bù xù, lớn tiếng chửi bới. Còn mẹ nó chứ, nó nhân lúc tôi không để ý đạp thẳng ngay vào mặt. Bộ răng sứ mới làm, bây giờ ngay một cái đi này. Rồi thì Thảo vừa khóc vừa chia cái răng ra. Mấy người xung quanh đấy muốn cười lắm chứ, thế nhưng mà ngậm chặt miệng lại, không dám thể hiện ra ngoài. Vừa đúng lúc này thì Huệ đi ngang qua. Cô ấy dừng lại, ngạc nhiên. Sao vậy? Ai đánh cô ra nông nỗi này vậy? Mấy người bên cạnh nhao nhao lên rồi mách lẻo. Con nhỏ mới về, bên phòng kỹ thuật đấy chị Huệ. Nó tên là Hạnh. Thế mà lúc nào cũng cứ cần cần cái mặt do ghét. Nghe bảo đâu lên giường với ông Minh rồi, thế nên nó không coi ai ra gì cả ấy. Nghe đến đây thì Huệ khẽ ồ lên một tiếng. Cô với tay cho mấy người công nhân tản ra đi làm việc, còn mình thì ngồi cạnh Thảo. Cô ấy vừa dai vết thương trên trán cho người bên cạnh, vừa tâm tình. Cô giải thế, cô biết vì sao mấy con yêu tình lại được lòng cánh đàn ông không? Bởi vì chúng ngọt ngào, luôn tỏ ra đáng thương yếu đuối. Con nào cũng đều chảy rớt như vậy. Chưa đồng đến nơi đã ngã dạp xuống khóc lóc rồi. Thảo gật đầu như búa bổ. Thật sự là lúc đấy tôi chỉ muốn bóp chết mẹ chúng nó cho tiệt đường đẻ trứng thôi. Cô gái kia thì thầm. Cô đừng ngại mà ra mặt, bỏ ra vài đồng thuê tuổi nghiện ra tay cho nhanh. Bọn này làm cũng ghê lắm đấy, công an thì không dám đồng vào đâu. Trước đây những chuyện đó thì Thảo chỉ nghĩ rằng có ở trên TV thôi. Tự không ngờ có ngày cô cũng phải sử dụng đến phương pháp này. Cô ta hất hàm. Cô có quen ai không? Giới thiệu tôi với. Huệ cúi thấp người xuống lý nhí. Tôi có biết đâu, cô lên mạng cha thì ra cả đống thôi. Hôm bữa tôi thấy mấy bà bạn đi đánh ghen cũng tìm số trên đấy. Thôi nhá, tôi đi làm việc đây. Cô vào trong nhà vệ sinh giảm lại mặt mũi đi, tôi không thì công nhân người ta cười cho đấy. Lần sau đừng có đánh nhau ở công ty mất mặt lắm. Huệ đi rồi, Thảo cũng đứng dậy phủi quần áo. Gương mặt thì cứ đằng đằng sát khí. Cô ta hẩn hành đến tận xương tủy. Tôi không hiểu vì sao lại xuất hiện một con trời ơi đất hỡi cướp lấy mình như vậy. Có chết cô ta cũng không cam tâm. Thảo thì cắm đầu cắm cổ đi một mạch, sau đó đâm sầm cả vào ba của mình. Ông ấy nhăn nhó khó chịu. Đi đứng cũng phải nhìn đường, mặt mũi sao vậy? Thảo nghe ba nói thì tủi thân, òa lên khóc nức nở, rồi bắt đầu kể lể. Bà tống cổ cái con Hành ở phòng kỹ thuật cho con. Cái con đấy, Con gái đấy giả mồm đấy. Nó rủ dỗ anh mình lên giường, giờ lại còn đánh con ra nông nỗi này đây. Người đàn ông kia nghe như vậy thì đùng đùng nổi giận. Ông ấy hùng hổ xông vào phòng kỹ thuật, hỏi cho ra Ngô Giặc Hoài. Ở trong đó, Hành đang hăng say đánh máy thì bất ngờ ăn ngay cú bạt tai, say sầm mặt mày. Cô ấy quá đối ngạc nhiên, tay thô mặt rồi bức xúc. Ông làm gì vậy? Ông bị điên á? Ba của Thảo chỉ thẳng tay vào mặt của Hành rồi quát lớn. Kể từ hôm nay, mày chính thức bị nghỉ việc. Công ty không thể nào chấp nhận cái loại nhân viên đạo đức yếu kém như vậy. Hành chớp mắt nhìn ông ấy rồi cười nhạt. Đuổi việc? Ông có tư cách gì mà đuổi tôi? Ông chẳng qua cũng chỉ làm chức chủ quản nho nhỏ thôi. Cẩn thận công việc của ông đấy, có khi là không giữ được đâu. Về nhà dạy lại con gái vàng ngọc của mình đi. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ở công ty thì vênh váo, mặt thớt như vậy, chứ ra ngoài đời không có răng mà húp cháo đâu. Ông ấy nghe câu này thì giận tím cả người, không kịp nghi ngờ gì nữa, cầm ngay cái ghế định phang thẳng vào người của Hạnh. Thế nhưng mà may sao mình nhanh chân đỡ kịp, nguyên cây ghế táng mạnh vào lưng, làm cho mình phải nhăn mặt. Những đường gân xanh nổi lên giật giật, xem ra rất đau đớn. Hạnh điên tiết. Này ông kia, ông mang tiếng là bậc cha chú, thế mà hành xử yếu kém như vậy á? Ông không đáng ngồi lên vị trí lãnh đạo. Được thôi, ông đã thích nghỉ việc sớm như vậy, tôi chịu. Sau đó thì Hành rút điện thoại gọi cho ba của mình. Cô kể lại đầu đuôi sự việc, đồng thời yêu cầu ba xem lại trích đoạn camera để theo dõi tình hình. Những người chứng kiến thì vẫn đang ngơ ngác, không biết là ba cô ấy rốt cuộc là ai vậy. Cô ấy vừa tắt máy thì ông chủ quản cũng nhận ngay điện thoại của phòng nhân sự, yêu cầu ông làm bản tường trình ngay trong buổi chiều, nộp lại tiến hành kiểm điểm. Dường như là ông ta vẫn đang quá sức bất ngờ, cứ mấp máy. Cô là... Tôi là con ba tôi. Ba tôi luôn dạy những điều hay lẽ phải, chứ không bao giờ mù quáng như ông tạo ra đứa con gái phiên bản lỗi như vậy. Cô nói xong thì kéo mình xuống phòng y tế. Cô cứ sụt sùi mãi. Có đau không vậy? Mà sao anh ngốc thế? Anh mà có mệnh hệ gì thì em và con sống thế nào đây? Mình chán nản toàn tập. Cậu không biết trả lời sao, cứ im lặng cho qua. Bây giờ mà cậu tiếp chuyện thì chăng đến đêm cô ấy cũng không buông tha đâu. Hành nhìn nhân viên y tế thì lo lắng. Cô kiểm tra xem chồng tôi bề nặng lắm không? Cứ sử dụng loại thuốc tốt nhất cho anh ấy. Cô y tá trẻ cứ há hốc mồm quan sát. Từ xưa đến giờ cô chỉ thấy mình nhận nhìn làm vợ, chứ không hề thấy ai khác cả. Cô ấy cứ nhìn Hành cứ như là nhìn sinh vật lạ. Phải dùi mắt mấy lần thì mới dám tin đây là sự thật. Hạnh thản nhiên vạch áo mình lên xem. Rồi thì cô nhìn thấy cả mảng đỏ ửng như vậy thì suýt xoa không thôi. Lão già khốn kiếp đấy, ra tay ác như vậy. Cứ để đấy, em sẽ tính sổ với lão ta. Hạnh bực bội bước đi, thế nhưng mà mình ngăn lại. Thôi được rồi, cô ngồi yên cho tôi nhờ đi, đừng gây sự nữa. Hạnh nghe thấy cậu ấy mở lời trước thì vui như hổi vậy. Chồng nói chuyện với em á. Được rồi, em ở lại, em không đi đâu nữa. Mình thì nổi gai ốc từng mảng ấy. Cậu không thể nào thẩm thấu được cái tính cách quái gở của cô gái này. Ở cùng với Hạnh lúc nào thì mình cũng cảm thấy điên đầu mệt mỏi. Cậu ngồi im cho cô y tá rửa vết thương. Hạnh thì đứng bên cạnh suýt xoa mái không thôi. Cô y tá khó chịu. Thế cô có bị làm sao đâu mà cứ kêu như con dở hơi vậy? Hay chồng tôi bị như vậy tôi xót chứ? Người kia bất lực không biết trả lời ra sao, cứ ngồi thừ một chỗ. Tại bệnh viện, Nhiên đang ngồi đọc sách. Cô ngồi đây buồn chán nên kêu Hoàng đi mua mấy cuốn sách ngôn tình về đọc. Người kia ngồi bên cạnh đang ôm máy tính làm việc thì thấy Nhiên khóc nức nở, vội vã chạy lại. Em làm sao vậy? Em bị đau ở đâu á? Nhìn cứ khóc nức lên, Cô quệt nước mắt, nghẹn giọng nói. Em đọc thêm đôi này yêu nhau mà một người bị tai nạn chết. Em buồn quá. Hoàng nghe như vậy thì ngỡ cả người, vội thu hết đống sách lại một chỗ. Thôi thôi thôi, dẹp hết đi. Em đừng có xem gì cả. Em xem mà lại khóc như vậy nữa, anh chết mất đấy. Để ngày mai anh xem có bộ nào hài hước anh mua cho em. Nhìn rồi đồ vào vòng ngực rắn chắc, cô núng nỉu. Anh, em khỏe rồi mà. Em muốn về nhà. Ở trong này cái mùi thuốc khử trùng cá mảnh mái, em mệt mỏi lắm ý. Đêm lại thì toàn mất ngủ cả thôi. Hoàng nghe nhìn nói như vậy thì cũng không nỡ từ chối. Giờ đây thì cậu cũng đã hỏi kỹ bệnh tình với bác sĩ. Nghe họ nói rằng cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Chỉ cần hàng ngày rửa vết thương, băng bó lại là xong thôi. Hoàng vui vẻ gật đầu. Tuân lệnh vợ yêu. Điện thoại trong túi của Hoàng reo liên tục. Và cậu thấy mẹ của mình gọi thì lưỡng lự, nhưng mà cuối cùng vẫn nghe máy. Giọng nói của bà ấy u buồn nói. Hai đứa đang ở đâu? Mẹ muốn thăm hai đứa. Hoàng đáp lại. Mẹ à, mẹ cứ chăm lo cho ba đi. Chúng con vẫn sống tốt. Một thời gian nữa khi nào ba hết giận thì chúng con sẽ về thăm hai người. Bà Linh sụt sùi nói. Con yên tâm đi. Mẹ đã nghĩ thông suốt cả rồi. Mẹ ủng hộ hai đứa. Mẹ sẽ không nói cho ba biết đâu. À đúng rồi. Hôm nay thì mẹ nấu nhiều món ăn hai đứa thích đấy. Nhắn cho mẹ địa chỉ đi. Mẹ sang ngay. Mẹ thì không muốn nhìn bị tổn thương nữa. Chúng ta đã nợ con bé quá nhiều rồi. Hoàng nghe như vậy thì im lặng một hồi. Nhưng mà sau khi nghe bà nói cũng bị thuyết phục, xuôi xuôi theo. Sau đó thì đọc địa chỉ căn hộ cho mẹ. Rồi nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, dắt Nhiên đi làm thủ tục xuất viện. Nhiên đi ra ngoài hít thở không khí, nhìn những cánh chim đang trao lượn trên bầu trời mà cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm khoan khoái. Hai người lên xe đi về nhà. Họ đến cổng vào chung cư thì thấy mẹ của Hoàng cũng vừa đến. Họ lái xe thẳng xuống hầm rồi bước xuống đi bộ. Bà Linh nhìn thấy Nhiên bị băng ở đầu thì hoảng hốt ôm chặt lấy con. Con à, con sao vậy? Sao lại giấu mẹ như vậy? Hai đứa này ngốc thật đấy. Có đau lắm không con? Nhìn không muốn mẹ lo lắng, vỗ nhẹ vào lưng của bà. Con không sao, chỉ là bị nhẹ thôi à. Bà Linh vội giục các con vào trong. Đứng ở đây nắng nóng sợ ảnh hưởng đến Nhiên, bà vẫn không ngừng than trách. Chuyện lớn như vậy lại dám giấu mẹ. Thế nếu như hôm nay mẹ không đến thì hai đứa định giấu đến bao giờ đây? Con xin lỗi mẹ. Lần sau có chuyện gì con sẽ báo cho mẹ biết đầu tiên. Mẹ đừng giận con nhé. Bà Linh không muốn con gái suy nghĩ nhiều, thế nên liếc yêu. Nhớ đi nhá. Còn lần sau nữa mẹ sẽ không thèm quan tâm hai đứa đâu. Sau đó thì bà nhanh tay đổ đồ ăn ra các tô, rồi sắp ngay ngắn trên bàn. Nhìn những món ăn của mẹ mà nhìn cứ tấm tắc khen mãi. Ôi, toàn là món ngon thế này. Anh Hoàng à, cắm cơm nhanh lên, em đói quá. Hoàng tủm tỉm cười mãi. Cậu cả ngày cứ nhìn Nhiên đắm đuối, ánh mắt say tình đó chỉ nhìn duy nhất một người con gái. Ba người trò chuyện rôm rả và không hề nhắc đến ba của Hoàng để tránh phá vỡ bầu không khí yên bình này. Bà Linh cầm cuốn sổ hộ khẩu đưa cho Hoàng. Hai đứa, nếu như đi đăng ký kết hôn thì cầm theo cuốn sổ này đi nhé. Nhìn ứa nước mắt, cô biết là mình có lỗi với bà nhiều lắm, nhưng mà không biết phải làm gì. Nhìn cúi gầm mặt lẩm bẩm. Mẹ à, con xin lỗi. Bà Linh nghe như vậy khẽ cười rồi an ủi. Con bé ngốc này, xin lỗi gì? Tại hai đứa sau này phải yêu thương nhau, sống thật hạnh phúc. Nhanh sinh cháu cho mẹ bế bồng. Như vậy là đền đáp công ơn của mẹ rồi. Nhìn cứ òa khóc. Bà càng tốt như vậy, cô lại càng cảm thấy khó xử. Trước kia cô luôn than trách ông trời bất công, khiến cho mình quá nghiệt ngã. Thế nhưng mà bây giờ cô cảm thấy mình là một người may mắn. Cô được sống mãi mãi cùng với những người mà cô yêu quý. Có một người chồng quá hoàn hảo, luôn yêu thương cô vô điều kiện. Nhìn cứ sụt sùi. Mẹ ơi! Bà Linh bật cười rồi ôm lấy con gái. Sao phải khóc như vậy? Nín đi! Con đừng có mè nhau như vậy nữa. Hoàng thì vội rộm. Ăn cơm thôi, cả nhà ơi! Bữa cơm hôm đó cả ba người ăn rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cạch cửa. Cả ba cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ra. Lúc này thì Hiền mặc chiếc áo hai dây, tay cầm giỏ hoa quả đi vào. Cô ngại ngùng. Ôi, con sơ ý quá, đến ngay bữa ăn như vậy. Cô cũng ở đây à? Con đang định tối mai qua chào hỏi cô chú. Con mới về nước hôm qua. Khi nãy con mới gọi cho anh Hoàng nên biết địa chỉ nhà. Con tiện đường đi qua đây vào thăm anh ấy luôn. Bà Linh thì mừng rỡ với tay Hiền. Ôi, nhanh lại đây ăn cơm cho vui. Mọi người mới ăn thôi. Con bé này mới 2 năm không gặp, khác thế nhở? Xinh hơn hẳn đấy. Thế này thì khối anh chết đây. Hiền cười tươi rói, kéo ghế ngồi ngay bên bà Linh. Cô hồ hởi rồi nói. Con đang nghĩ sấp mặt đây. Cô à, cô có ai xuất sắc như anh Hoàng thì giới thiệu cho con với. Nhìn nghe cô nói này thì tối sầm mặt. Cô hiểu tâm ý người kia đang muốn nói điều gì mà. Quý khán thính giả của kênh Chị Dầu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa cảm thấy rất hứng thú với nhân vật Hạnh. Cô gái này phải nói là rất cá tính và thú vị nữa. Cô ấy đã mang đến cho chúng ta những giây phút thật sự hả hê với cá tính mạnh mẽ của cô ấy, không chịu khuất phục ở trước những điều vô lý và không công bằng. Và anh Sa rất mong là trong tương lai thì Hạnh có thể chinh phục được trái tim của mình. Và biết đâu thì đây sẽ là một mảnh ghép phù hợp với mình thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu chuyện tình yêu của cặp đôi phụ này nhé. Quay trở lại với cặp đôi chính của chúng ta, đó chính là Nhiên và Hoàng. Thì thật không ngờ là giờ đây mẹ của Hoàng lại đồng ý câu chuyện tình yêu của hai người họ. Thế nhưng mà vẫn còn rào cản từ ba của Hoàng nữa. Bên cạnh đó, giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật Hiền, cô gái này thì yêu thầm Hoàng từ lâu. Và dường như giờ đây muốn chiếm lấy trái tim của Hoàng. Thế nên là cô ta mới từ từ tiếp cận như vậy. Anh Sang nghĩ là như thế. Vậy thì chúng ta có thể xem đây là một rào cản trong tương lai dành cho Nhiên. Và cô gái này thì sẽ được thêm vào bộ sưu tập những rào cản của Nhiên. Ở bên cạnh Kim, Huệ, rồi Thảo nữa, thì bây giờ lại thêm cả Hiền nữa. Quả thật là ở phía trước, cuộc đời của Nhiên ở phía trước còn rất nhiều sóng gió đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai thì những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và cầu mong tất cả chúng ta khỏe mạnh, bình an vượt qua đại dịch này. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.